Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2583, chương 2581, cao tăng liên thủ. Phanh phanh phanh, liên tiếp mấy đạo cương mãnh thủ đoạn tất cả đều rơi vào Phật Pháp bình chướng. Bên trên, trước đó, kia mười mấy địa tiên cấp bậc cao thủ thủ đoạn lại tất cả đều phản chấn trở về. Hơn nữa những thủ đoạn này so với bọn hắn đánh đi ra thời điểm lại tăng lên rất mạnh lực đạo. Phản xạ trở về, Phật Pháp bình chướng bên trên quang mang lập tức ảm đạm rất nhiều. Trận ba động trong lúc đó, kia Phật Pháp bình chướng thượng Phật quang rất nhanh mẫn diệt. Bị bao phủ trong đó đám người tất cả đều phát ra rên lên một tiếng. Về sau rút lui mấy bước, nhất là kia Tuệ Giác Đại Sư. Tình thế cấp bách trong lúc đó, thúc giục Tử Kim Bát, dùng Phật Pháp gia trì, đứng vững này áp lực lớn lao. Các vị địa tiên cấp bậc cao thủ thủ đoạn, trên cơ bản tất cả đều là Tuệ Giác Đại Sư một người tiếp nhận được. Giờ phút này, Tuệ Giác Đại Sư sắc mặt hết sức khó coi, sắc mặt căng cứng trong lúc đó, khóe miệng lập tức có máu tươi chảy xuống ra tới. Tuệ Giác Đại Sư một đường đi theo đám người mà đến. Quá quan phá trận, chém giết cường địch vô số. Mỗi lần tại thời khắc quan trọng nhất, luôn là hắn đứng ra vì mọi người chắn gió che mưa. Phật Pháp linh lực tiêu hao rất lớn. Lần này lại tiếp nhận lại Bạch Phật Di Lặc này một kích nặng nề. Liền có chút chống đỡ không nổi. Hiển nhiên là bị nội thương. Lại đi xem kia Bạch Phật Di Lặc ngồi tỉnh mộng kiệu bốn phía. Cương khí bình chướng lóe lên, rất nhanh cũng tan biến tại trong vô hình. Từ đầu đến cuối, chúng ta đều không nhìn thấy Bạch Phật Di Lặc thân ảnh. Hắn vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở tỉnh mộng trong kiệu, thậm chí liền một đầu ngón tay đều không có lộ ra. Liền dễ như trở bàn tay hóa giải mất tầm 10 vị địa tiên cao thủ cấp bậc thủ đoạn. Bạch Phật Di Lặc kinh khủng, tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng, quá cường đại, cường để cho người ta có loại chán nản mệt mỏi cảm giác. Hắn nói chúng ta đều là sâu kiến, ở trước mặt của hắn, ta rốt cuộc cảm thấy chính mình là một con run dế. 19 thế tu vi, chính là cường hãn đến loại này khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng tình trạng. Hắn xa so với lần trước xuất hiện tại Mao Sơn thời điểm. Mạnh hơn rất rất nhiều. Ai cũng không biết lúc này Bạch Phật Di Lặc đến tột cùng đạt đến một loại gì tình trạng. Nhưng là viễn siêu địa tiên là không thể nghi ngờ. Tuệ Giác, người cần gì phải lại đau khổ dãy dụa đâu. 7 thế tu vi, chẳng mấy chốc sẽ hôi phi yên diệt. Chẳng lẽ người cứ như vậy cam tâm đem này 7 thế tu vi hao tổn ở chỗ này à? Bạch Phật Di Lặc thản nhiên nói. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập. Ngươi nếu không chết, thiên hạ khó có thể bình an. Lão nạp gì tiếc vừa chết. Tuệ Giác Đại Sư nói. Lần nữa đem Tử Kim Bát đặt tại ở trong tay. Một tay dựng đứng, hướng phía kia Tử Kim Bát thượng phun ra một ngụm máu tươi. Tử Kim Bát chợt quang mang lần nữa đại thịnh. Ngay sau đó, Tuệ Giác Đại Sư lấy tay vỗ một cái kia Tử Kim Bát. Tử Kim Bát hô một tiếng, lần nữa hướng phía kia Bạch Phật Di Lặc tỉnh mộng kiệu đánh qua. Kia Tử Kim Bát Phật quang rực rỡ, càng biến càng lớn, vẫn xoay tròn không chừng, nhưng là lập tức liền muốn đụng vào tỉnh mộng kiệu phía trên thời điểm. Đột nhiên liền ngừng lại, cách tỉnh mộng kiệu không đến nửa mét khoảng cách ngừng lại. Xoay tròn càng lúc càng nhanh, nhưng lại không cách nào lại hướng phía trước rất gần nửa phần. Theo tỉnh mộng trong kiệu truyền đến Bạch Phật Di Lặc khinh thường hừ lạnh thanh âm. Bỏ ngựa đấu xe, không biết lượng sức, rất nhanh, lại có một vị cao tăng tại ra tới. Vị này cao tăng hẳn là Cửu Hoa Sơn ngày Trúc Thiền Sư. Một cái tay dựng đứng, một cái tay khác thì đặt ở Tuệ Giác Đại Sư trên bờ vai. Đem hùng hậu Phật Pháp chi lực gia trì đến Tuệ Giác Đại Sư trên người. cộng đồng chống cự Bạch Phật Di Lặc. Tuệ Giác đại sư đỏ lên mặt, giờ phút này nhìn qua dễ nhìn một ít, nhưng là kia Tử Kim Bát vẫn như cũ là không được tiến thêm. Không bao lâu, lại có ba vị qua tuổi trăm tuổi lão hòa thượng đứng dậy. Một vị là Phổ Đà Sơn Không Thương Thiền Sư, một vị khác là Thiên Trụ Sơn Tuyệt Trần Thiền Sư, còn có một là theo Tây Cương Chi Địa tới Tháp Nhĩ Chùa Bồng Mộc Thiền Sư. Nhào nhào đứng ở Tuệ Giác Đại Sư bên người, đem một cái tay đặt ở Tuệ Giác Đại Sư trên người, đem liên tục không ngừng Phật Pháp chi lực rót tuôn ra này thân. Mấy vị này cao tăng, đoán chừng đều là mấy đời luân hồi chân tu, nhất là kia hình dung tiểu tụy Bồng Mộc Thiền Sư. Này Phật Pháp tu vi nhìn qua cũng không so Tuệ Giác Đại Sư yếu hơn bao nhiêu. Chư vị cao tăng liên thủ, cùng nhau đối phó Bạch Phật Di Lặc, kia Tử Kim Bát lúc này mới có một chút phản ứng. Đang không ngừng gia trì Phật Kinh tiếng vang bên trong, Tử Kim Bát bắt đầu hướng phía Tỉnh Mộng Kiệu phương hướng chậm rãi dựa sát vào. Những này trong Phật môn cao tăng, ta cũng chỉ gặp qua Tuệ Giác Đại Sư, chỉ sợ những này Phật môn chân tu, bình thường thời điểm cũng sẽ không xuất đầu lộ diện. Nếu không phải vì đối phó Bạch Phật Di Lặc, nơi nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Còn lại những cái kia các đại môn phái địa tiên cấp bậc cao thủ, nhìn thấy mấy vị cao tăng tại đối phó Bạch Phật Di Lặc, liền cảm giác đây là một cái cơ hội tốt, nhào nhào lần nữa đem trong tay pháp khí lấy ra, cùng nhau xông về phía trước giết mà đi. Nhưng là lúc này, theo Bạch Phật Di Lặc sau lưng Tỉnh Mộng Kiệu một bên, đột nhiên dũng mãnh tiến ra mười mấy cái Bạch Lâm quân, một chút chặn những cái kia địa tiên cấp bậc nhân vật. Làm ta buồn bực chính là, tại kia Tỉnh Mộng Kiệu bên cạnh rõ ràng là đứng bốn cái siêu cấp lợi hại thi vương. Vì cái gì Bạch Phật Di Lặc không sử dụng những cái kia thi vương đối phó các đại môn phái địa tiên, lại muốn để những cái kia Bạch Lâm quân tiến lên chịu chết? Những cái kia Bạch Lâm quân mặc dù tu vi cao thâm, nhưng là cùng địa tiên so sánh, vẫn là có chênh lệch nhất định. Tại mọi người đối phó Bạch Phật Di Lặc thời điểm, bên ta nhân mã cùng Bạch Phật Di Lặc sau lưng những cái kia đầu chọc đặc sứ đã hỗn chiến lại với nhau, chém giết dị thường thảm liệt. Các đại môn phái cao thủ, bao quát những cái kia lâu dài ẩn thế không ra đạo môn chân tu, cộng lại chí ít có 3-4 ngàn người, lại thêm đại hoang thành tam đại tộc người, tổng cộng không sai biệt lắm có khoảng 1 vạn người. Vốn dĩ nhân số còn có thể càng nhiều, nhưng là tại Bạch Phật Di Lặc bố trí tại thạch đầu thành cùng chung quanh những cái kia pháp trận bên trong, liền hao tổn mấy ngàn người. Nhất là cuối cùng một đạo tâm ma huyễn trận thời điểm, tự sát người là nhiều nhất, quả thực chính là tuyệt sát. Đối phó Bạch Phật Di Lặc người bên kia trên cơ bản là 2 cái đánh 1 người. Nhưng mà, chúng ta cũng chỉ là chiếm cứ nhân số thượng ưu thế. Nhất quan đạo những này cỗ máy giết người quá cường đại, thắng bại rất khó đoán trước. Bất quá có một chút, chỉ cần đem Bạch Phật Di Lặc cho làm nằm xuống, còn lại những cái kia đầu chọc đặc sứ căn bản không đáng để lo. Đem bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Loại tình huống này, liền chúng ta những bọn tiểu bối này người cũng đều không có nhàn rỗi. Chính diện cùng nhất quan đạo những cái kia đầu chọc đặc sứ chém giết, đang không ngừng chém giết bên trong, ánh mắt của ta nhìn chằm chằm vào Bạch Phật Di Lặc bên kia động tĩnh. Cùng ta chém giết những cái kia đầu chọc đặc sứ còn chưa đủ đối ta tạo thành uy hiếp, cho nên liền có thể đem một bộ phận lực chú ý đặt ở bọn họ bên kia. Tại chư vị cao thủ liên thủ ra trì Tử Kim Bát tình huống phía dưới, Tử Kim Bát bắt đầu chậm chậm hướng phía Bạch Phật Di Lặc Tỉnh Mộng Kiệu tới gần. Tử Kim Bát trên người tản ra tới quang mang cũng là rực rỡ tới cực điểm. Mà đúng lúc này đợi, Tỉnh Mộng Kiệu màn kiệu đột nhiên sốc lên, lộ ra một cái tay đến. Cái tay kia tinh tế trắng nõn, căn bản cũng không như là một người ta nam nhân y, tản ra nhàn nhạt quang hoa, tùy ý bóp một cái pháp quyết, hướng phía Tử Kim Bát bắn tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.